Thần nông tiểu y tiên. Chương 418, bụi bặm lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trốn khỏi cảnh sát vây bắt, nhưng lần này trải qua, đối với Điền Trung Toái Mộng tới nói, không thể nghi ngờ là đứng đầu hoảng hốt, đứng đầu làm hắn cảm thấy sỉ nhục. Vốn là, hắn đã xảo diệu bố trí xong hết thảy, cho là có thể chắc chắn thắng lúc, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Lương Phi vậy mà không có chết. Đối với Điền Trung Toái Mộng mà nói, Lương Phi, không thể nghi ngờ là hắn toàn bộ tập đoàn lớn nhất chướng ngại. Chính là bởi vì Lương Phi xuất hiện, chính mình vốn là có thể thành công kế hoạch, lần lượt mà bị cái này đáng ghét Hương Dã tiểu tử phá xấu. Ghê tởm hơn là, chính mình toàn bộ cánh tay phải huyệt đạo đã bị Lương Phi cho phong bế, mà hắn vận hết sạch nội công tự giải, cũng chỉ là cởi ra trong đó mấy cái, chỉ là tạm thời đưa đến linh hoạt huyết mạch tác dụng. Nếu như tại trong vòng 3 ngày lại được không tới cởi ra mà nói, chính mình cánh tay này liền muốn phế bỏ. Tại Tân Dương, hắn không có khả năng tìm được có thể vì đó giải huyệt cao thủ. Hơn nữa hiện tại phong thanh vội như vậy, bọn họ một nhóm người cũng chỉ có thể giống như con chuột bình thường mà ẩn núp, nơi nào còn dám đi ra xuất đầu lộ diện. Vì vậy, muốn giữ được cánh tay này, Điền Trung Toái Mộng trước mắt đường tắt duy nhất chính là mau chóng trở về nước, xin hắn sư phụ tới vì hắn trùng huyệt. Nhưng là, nếu như bây giờ nóng nảy trở về nước mà nói, chính mình ban đầu chế định mở lại Tân Dương tiêu độc đường đi phương án sẽ mắc cạn. Chờ đến cảnh sát củng cố sau phòng tuyến, mình muốn kéo nhau trở lại mà nói, sẽ là phi thường khó khăn chuyện. Huống chi, hắn Điền Trung Toái Mộng cũng thật sự không ném nổi người này, không nuốt nổi cái này oán khí. Mà đang ở Điền Trung Toái Mộng cảm thấy tình thế khó xử trần trừ lúc, theo Hương Đều Tạ Quân Hào nơi đó truyền tới tin tức, nhưng là khiến hắn khiếp sợ không thôi. Tạ Quân Hào tự mình gọi điện thoại cho Điền Trung Toái Mộng, thở hổn hển nói cho Điền Trung Toái Mộng, nói Lương Phi chẳng những không có chết, hơn nữa còn phóng hỏa đốt hắn ẩn sâu tại trên hải đảo một cái đại hình ma túy kho hàng. Nhà thương khố này bên trong ma túy, nhưng là tương đương với bọn họ cả năm hướng Đông Nam Á địa khu cung hóa lượng. Hiện tại thoáng cái lại bị Lương Phi một cây đuốc đốt. Này có thể không khác với muốn Tạ Quân Hào nửa cái mạng già. Tạ Quân Hào mặc dù không gì sánh được nổi nóng, nhưng cân nhắc đến hiện nay mấy phe tổn thất xác thực thảm trọng. Hơn nữa Lương Phi đem hắn ma túy kho hàng thiêu hủy sau đó, Hương Đều cảnh sát cũng nhanh chóng tra được trên đầu mình. Mặc dù sau đó bị hắn vận dụng quan hệ, cũng tìm người thay thế chính mình tội, nhưng hắn trước mắt tình cảnh cũng là rất không lạc quan. Thời khắc đều thu được Hương Đều cảnh sát theo dõi. Hơn nữa Hoa Hạ cảnh sát cùng Interpol ở giữa liên thủ đả kích cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Tạ Quân Hào không dám lại ngược gió gây án, mệnh lệnh Điền Trung Toái Mộng tạm thời buông tha Tân Dương con đường này, rút lui trước trở về, chờ nghỉ ngơi lấy sức sau đó mới chờ cơ hội mà động. Điền Trung Toái Mộng vốn là có rút lui ý, bây giờ nhận được Tạ Quân Hào chỉ thị sau đó, gãi đúng chỗ ngứa, vì vậy liền dẫn Sơn Bổn Nguyên Nhất cùng một đám hộ vệ, cả đêm lẻn về quốc chữa thương, tính toán đợi sau khi thương thế lành, sẽ cùng Lương Phi quyết một thư hùng. Điền Trung Toái Mộng là nhân trung gian hùng, lấy hắn thực lực, muốn rời khỏi Hoa Hạ biên giới, không người có khả năng ngăn được. Cho đến bọn họ một nhóm lén qua rời đi Hoa Hạ quốc tế 2 giờ sau đó, Tân Dương cảnh sát mới được đến cái này chính xác tình báo. Mặc dù chuyến này cũng không có bắt được Điền Trung Toái Mộng, nhưng nhất cử vỡ vụn hắn mưu toan mở lại Tân Dương vận chuyển ma túy đường đi âm mưu. Cái này cũng có thể cũng coi là một cái công lớn. Lại thêm chi biết được Lương Phi cũng chưa chết, hơn nữa còn thiêu hủy bán ma túy tập đoàn ma túy kho hàng. Như thế đủ loại, đối với cảnh sát mà nói, đều là phấn chấn lòng người thật tốt tin tức. Tại Lương Phi cùng Thẩm Hinh cùng đi, Thẩm Thụ Thanh đến Tân Dương cục công an đầu án tự thú, dặn dò mấy năm trước chính mình chịu Điền Trung toái mộng lệnh mai phục ở Tân Dương, trong đó tuyến sự thật. Bất quá, thấy rằng những năm gần đây, Thẩm Thụ Thanh cũng không có làm ruộng chung bán ma túy tập đoàn làm qua bất kỳ tính thực chất chuyện ác. Căn cứ rộng lớn chính sách, Tân Dương tòa án cũng chỉ là đối với hắn tiến hành 3 năm nhẹ phán. Làm tòa án xét xử đi xuống sau đó, Thẩm Thụ Thanh nhưng lại như là thích như phụ bình thường một viên treo tâm. Lúc này mới rơi xuống thực xử. Những năm gần đây, hắn một mực lưng đeo bán ma túy trong tập đoàn tiến cái này nặng nề bọc quần áo. Từ đầu đến cuối đều không cách nào giải thoát. Ngay cả là những năm gần đây, hắn dựa vào Điền Trung gia tộc cung cấp nguyên thủy tài chính. Tích lũy bây giờ khổng lồ như vậy Trầm Thị tập đoàn. Nhưng hắn trong lòng vẫn là thời khắc tràn đầy lo âu. Lo âu Điền Trung gia tộc lại đột nhiên tìm tới chính mình. Do VK.LATPACM.INSSTIGN thích hát coder, nét may mà, những năm gần đây, Điền Trung gia tộc tựa hồ đã đem hắn quên mất, vẫn luôn không có bắt đầu sử dụng đến chính mình. Hắn vốn cho là, cuộc sống mình có thể như vậy an nhàn đi xuống. Hắn có thể quên quá khứ sinh hoạt cùng phiền não, dùng chính mình chân chính lắng đọng xuống. Không nghĩ làm tiếp bất luận một cái nào thật xin lỗi lương tâm sự tình. Nhưng mà, hắn suy nghĩ những thứ này, cuối cùng chỉ là một mỹ lệ bọt biển. Bọt biển cuối cùng sẽ có tan biến một ngày. Mà khi ngày này cuối cùng đến, làm Điền Trung toái mộng lại lần nữa tìm tới chính mình lúc, Thẩm Thụ Thanh lúc này mới bi ai phát hiện, chính mình ác mộng rốt cục vẫn là mở ra. Ở nơi này trong ác mộng, Thẩm Thụ Thanh vẫn muốn chạy thoát, muốn giãy giụa, đó cũng không phải vì hắn chính mình, mà là vì hắn một đôi nữ. Hắn cũng không muốn chính mình con cái vì chính mình mà hổ thẹn. Nhưng là, Điền Trung toái mộng nhưng cũng không cho hắn cơ hội này. Ngay tại Điền Trung toái mộng muốn đưa hắn mộng đẹp hoàn toàn đánh nát lúc, may mắn là Lương Phi xuất hiện, đem Điền Trung toái mộng đuổi đi. Mới để cho hắn một lần nữa có hy vọng. Hiện tại, Thẩm Thụ Thanh tuy nói là mất đi 3 năm tự do. Vốn lấy nhỏ như vậy đại giới được đến giải thoát. Đối với hắn mà nói, là đáng giá. Theo Thẩm Thụ Thanh ở tù, Thẩm Nhược Phong chính thức tiếp quản Trầm Thị tập đoàn tổng tài chức vụ. Nâng lên toàn bộ tập đoàn đại lương. Chuyện tiến hành tới đây, trên căn bản có thể nói là bụi bặm lắng xuống. Đối với khắp nơi tới nói, cũng có thể vị là tất cả đều vui vẻ, đặc biệt là đối với Thẩm Hinh mà nói, có khả năng nhìn đến Lương Phi còn sống trở về, nhưng là so cái gì đều muốn hưng phấn chuyện. Phải biết, mấy ngày nay, nàng một mực đắm chìm Lương Phi đã chết mù mịt bên trong. Nếu như không là vùi đầu vào khẩn trương trong công việc, nàng đều không biết mình là không có khả năng ưỡn tới. Đâu vào đấy Thẩm ra sự tình sau đó, Lương Phi bất chấp trở về một chuyến ra cùng công ty, trực tiếp thẳng đánh trước xe hướng Di Mỹ công ty. Lương Phi biết rõ, chính mình lúc trước không có ý thức được Tạ Quân Hào trùm buôn thuốc phiện thân phận, vì vậy liền cuống cuồng theo hắn đi rồi hương đều. Thật ra thì hắn biết rõ Tạ Quân Hào cháu trai Tạ Trần Phong cũng không hề rời đi Tân Dương. Hơn nữa Tạ Trần Phong vẫn đối với chính mình ghi hận trong lòng. Tất nhiên sẽ thừa dịp chính mình không ở Tân Dương thời gian đi tìm Tô Tiêu Uyển phiền toái. Huống chi, làm Tạ Trần Phong biết rõ mình đã chết tin tức sau đó, hắn trả thù tựa hồ càng thêm không chút kiêng kỵ. Hiện tại, Tô Tiêu Uyển đã là hắn Lương Phi nữ nhân. Hắn lại sao có thể khoan dung bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Vì vậy, tại xác nhận một điểm này sau đó, Lương Phi càng là lòng như lửa đốt, liên tục thúc giục tài xế xe taxi ra tốc chạy. Cách chương.